Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 129 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hàn Mộc Từ rời khỏi phòng phỏng vấn, Địa Trung Hải nhìn thoáng qua nhà thiết kế nữ kia, tấm tắc nói: người này đúng là lợi hại, còn biết gãi đúng chỗ ngứa. Cái gì mà gãi đúng chỗ ngứa chứ? Nhà thiết kế nghe vậy thì có chút không vui. Anh nói cô ấy làm fan của tôi sao? Bộ dáng như vậy mà giống giả vờ sao? Vẻ mặt của Địa Trung Hải thản nhiên. Ai mà không biết Kiều Ti Nhi cô tính tình cao ngạo, là người khó tính nhất chứ. Bao nhiêu người lúc trước phỏng vấn bị cô dọa sợ phát khóc rồi. Trong lòng cô có đếm nổi không? Kiều Ti Nhi phản bác. Anh đừng có mà nói linh tinh. Sao vẫn có người không khóc đấy? Huống hồ nếu cô ấy không phải là fan của tôi thì không thể nào biết được những tác phẩm của tôi. Anh nói như vậy chẳng qua là đang đố kỵ với tôi mà thôi. Người phụ nữ trung niên bên cạnh nghe được hai người chành chọe nhau, khóe môi bà ta không khỏi cong lên ý cười, nhàn nhạt nói: cô gái này đúng là lợi hại, không ngờ có thể khiến cho hai người cãi nhau vì cô ta. Hàn Mộc Từ vào trong phòng phỏng vấn khoảng 10 phút, khi cô ra ngoài những người đang đợi phỏng vấn đều sợ tới ngây người. Cô vào lâu thế, phỏng vấn thế nào, có đáng sợ không? Bởi vì Hàn Mộc Từ là người vào trong đó lâu nhất từ nãy tới giờ, cho nên cô vừa mới ra khỏi thì đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hàn Mộc Từ hơi bất ngờ, cô thu lại nụ cười, lãnh đạm nói: cũng được. Bọn họ hỏi cái gì vậy? Sao những người khác chỉ phỏng vấn chưa đầy 2 phút đã ra mà cô thì lại có thể ở trong đó tận hơn 10 phút? Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt: mấy người đừng lo lắng, rất nhanh sẽ đến lượt thôi. Đến lúc đó sẽ biết được người phỏng vấn hỏi cái gì thôi. Mọi người cạn lời. Hiểu được Hàn Mộc Từ không muốn tiếp chuyện, họ cũng không ép buộc cô nữa. Chẳng qua cũng chỉ là phỏng vấn 10 phút, có cái gì mà đáng kiêu ngạo khoe khoang chứ? La Lệ chạy tới khoác lấy tay của Hàn Mộc Từ nói: cô phỏng vấn tốt chứ, chúng ta đi thôi. Hàn Mộc Từ tò mò: cô đang đợi tôi sao? La Lệ gật đầu: cô đợi tôi làm gì? Cô gái này rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ? Chờ cô để đi cùng nhau chứ sao? Cô ấy hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ, nhanh nhào nói: à, hay là cô cảm thấy không tiện, vậy chúng ta xuống tầng dưới trước có được không? Hàn Mộc Từ lạnh nhạt từ chối: không cần đâu, tôi đứng lâu quá nên hơi mệt, muốn ngồi đây nghỉ ngơi một chút, cô đi trước đi. La Lệ có chút thất vọng gật đầu nói: vậy được rồi, tôi đi trước đây, có duyên thì sẽ gặp lại. Được, có duyên gặp lại. Sau khi La Lệ rời khỏi, Hàn Mộc Từ ngây người ra trên ghế hồi lâu. Cô không muốn liên quan quá nhiều đến một người lạ, nhưng việc cô mệt mỏi vì đứng quá lâu là sự thật. Từ sau khi Giả Âu Thần xảy ra chuyện, cô vẫn luôn phải chạy đi chạy lại, ngày nào cũng mệt đứt hơi. Mấy ngày gần đây cũng không được nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải nghĩ cách để có thể tiếp cận với Giả Âu Thần. Có điều trong lòng cô vô cùng thỏa mãn. Bây giờ anh đã ở trước mặt cô, khi mệt mỏi cô đã có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Dựa theo tình hình phỏng vấn hôm nay, hẳn là cô có thể trúng tuyển vào vị trí thư ký này rồi. Không biết Hàn Mộc Từ ngồi trong bao lâu, mãi cho đến khi đám người phỏng vấn rời đi, Hàn Mộc Từ mới chậm rãi đứng dậy đi về phía thang máy. Cô đi rất chậm, bởi vì ngày hôm nay cô cũng không còn việc gì nữa, chỉ cần trở về đợi kết quả phỏng vấn là xong. Cô định xoay người khi rời khỏi công ty, sẽ ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm. Đi được một lúc, Hàn Mộc Từ đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Vừa ngẩng đầu cô đã phát hiện ra chính mình lại đi nhầm vào thang máy chuyên dụng của giám đốc rồi. Hàn Mộc Từ ngây người ra. Không xong rồi. Hàn Mộc Từ âm thầm cảm thán một câu, sau đó vội vàng xoay người rời đi, thầm cầu nguyện không đụng phải anh ở đây. Nhưng không ngờ khi cô vừa xoay người thì nghe thấy tiếng leng keng vang lên từ sau lưng, giống như là âm thanh của chìa khóa. Kỳ lạ, sao nơi này lại có tiếng chìa khóa chứ? Hàn Mộc Từ tò mò quay đầu nhìn lại, thì thấy một bóng dáng cao lớn đang đi tới phía sau. Tướng mạo tuấn tú, đôi mắt chim ưng sắc bén, chậm rãi đi tới dừng ở trước mặt cô. Cứ như vậy, không hề báo trước. Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Một giây, hai giây, ba giây. Hàn Mộc Từ vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh, quay đầu muốn rời đi. Đứng lại! Sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Hàn Mộc Từ sợ hãi đứng im tại chỗ, không dám cử động. Vẻ mặt căng thẳng, cắn chặt môi dưới. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng lúc trước đã chạy thoát rồi, vậy mà bây giờ lại tự mình chạy tới trước mặt anh sao? Buổi phỏng vấn sắp thành công một nửa rồi, Lúc này đối mặt với Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ cảm thấy một nửa thành công này coi như xong rồi. Hiện giờ anh là tổng giám đốc của tập đoàn Uất Trì, không có sự đồng ý của anh thì sao cô có thể trở thành thư ký chứ? Phải làm sao bây giờ? Có nên chạy tiếp hay không? Hay là giải thích rõ ràng với anh? Dù sao thì hôm đó Hàn Thành cũng đã nói rõ với anh rằng cô nhận sai người. Nếu cô nói lại lần nữa, liệu anh có tin không? Hàn Mộc Từ cảm giác được người phía sau đang tới gần mình, cả người cô cứng đơ. Xoay người lại. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông vang lên ngay sau lưng cô. Hàn Mộc Từ cảm thấy giọng nói của anh trầm và khàn hơn nhiều so với trước đây. Là di chứng sau khi bị thương sao? Hàn Mộc Từ có chút đau lòng. Sau đó cô chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần. Cặp mắt cô vẫn đẹp như trong tưởng tượng của anh. Chẳng qua lúc này, ánh mắt cô không đong đầy nước mắt, không chất chứa bi thương. Thế nhưng vẫn có chút đau lòng. Đau lòng cái gì chứ? Dạ Âu Thần nhau mắt lại, đối diện với đôi mắt của cô, anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không kìm được mà nhớ tới một người phụ nữ. Mỗi lần gặp cô đều khiến anh có những cảm xúc bất thường. Hàn Mộc Từ nhìn anh, thấy ánh mắt anh tràn đầy ý tứ thăm dò. Lúc này cô mới phát hiện ra bản thân mình không cẩn thận để lộ cảm xúc ra trước mặt anh. Cô sừng sốt, vội vàng bình tĩnh lại, sau đó điềm đạm chào hỏi Dạ Âu Thần. Anh... chào anh. Khi chào hỏi, cô vẫn còn có chút căng thẳng nên giọng nói hơi lắp bắp. Dạ Âu Thần vẫn chăm chú nhìn cô, sau đó phát hiện mọi cảm xúc vừa rồi trong mắt cô đều hoàn toàn biến mất. Ánh mắt cô trong vắt như một con suối, không vướng bụi trần, không một gợn sóng. Có chuyện gì sao? Hàn Mộc Tử hỏi lại. Dạ Âu Thần cười nhạo một tiếng. Những lời này không phải nên là tôi hỏi cô sao? Mấy hôm trước tiếp cận tôi không thành, hôm nay còn dám chạy tới công ty sao? Còn dùng trộm thang máy chuyên dụng của tôi. Đây là thủ đoạn của cô sao? Hàn Mộc Tử ngây người. Không phải, cô vội vàng giải thích. Chuyện hôm đó, ngại quá, anh của tôi cũng nói rồi. Hôm đó tâm trạng của tôi không tốt nên tôi không nói được rõ ràng với anh. Bây giờ tôi chính thức nói lời xin lỗi với anh. Thật sự xin lỗi anh. Hôm đó tôi thật sự nhận nhầm người, khiến anh sợ hãi rồi sao? Hơi thở của anh có chút lạnh lẽo. Anh bước lên phía trước một bước tới gần Hàn Mộc Tử. Nhận nhầm người sao? Hàn Mộc Tử chậm rãi ngả đầu về phía sau, muốn tránh né Dạ Âu Thần. Hơi thở của anh phả vào rất gần, chỉ cần cô duỗi tay một cái là có thể ôm lấy anh. Thế nhưng... hiện giờ anh không nhận ra cô, nên cô không thể làm như vậy. Hàn Mộc Từ khôi phục lại tinh thần, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Thật sự xin lỗi, hôm đó tôi nhận sai người cho nên mới có hành động như vậy với anh. Xin lỗi, tôi xin thề, tôi thật sự không cố ý đâu. Chứng cứ đâu? Có vẻ như Dạ Âu Thần không muốn buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh vẫn duy trì tư thế ghé sát vào cô. Sao tôi lại cảm thấy do cô cố ý đồ với tôi nên mới dùng đủ mọi cách để tiếp cận tôi vậy? Hàn Mộc Từ cứng họng. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Anh cảm thấy cô đang tiếp cận anh sao? Anh nghĩ hôm đó cô cố tình làm vậy sao? Chưa đợi Hàn Mộc Từ mở miệng, Dạ Âu Thần lại nói tiếp. Nếu cô thật sự nhận nhầm người, vậy thì cô giải thích như thế nào về sự xuất hiện của cô ở đây ngày hôm nay? Tôi tới để... cô phải nói như thế nào đây? Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, không nói tiếp với anh, rằng cô tới để phỏng vấn chức vụ thư ký. Nếu nói vậy, chắc chắn sẽ khiến anh càng thêm tin tưởng cô tới đây vì có ý đồ với anh. Nhưng nếu như không nói, nếu sau này cô thật sự trở thành thư ký, chắc chắn sẽ đụng phải anh. Tới để làm gì? Hàn Mộc Từ còn đang suy nghĩ xem trả lời như thế nào thì Dạ Âu Thần lại cất tiếng hỏi. Giọng nói của anh trầm thấp, có chút khàn khàn, phả vào mặt cô như có một ma lực kỳ lạ. Không hiểu tại sao, Hàn Mộc Từ đột nhiên cong môi lên, nói ra mục đích thật sự của mình cho anh biết. Tôi tới để ứng tuyển. Nghe được cô tới để ứng tuyển, khuôn mặt tuấn tú của anh khẽ nhướng mày. Ứng tuyển sao? Chức vụ gì? Hàn Mộc Từ dè dặt nói. Thư ký. Vừa nói dứt lời, Hàn Mộc Từ suýt chút nữa thì tự cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cô giơ tay che miệng, mở to mắt sợ hãi nhìn anh. Sao cô dám nói ra điều này chứ? Quả nhiên, sau khi cô nói ra mình tới ứng tuyển chức vụ thư ký, ánh mắt của Dạ Âu Thần nhìn cô càng thêm thăm dò. Vẻ mặt anh không khác gì đang nói, cô còn tỏ vẻ không phải mơ tưởng anh thì cái gì chứ? Hàn Mộc Từ không có cách nào để giải thích, cô chỉ có thể nói... Tuy rằng tôi tới để ứng tuyển chức vụ trợ lý, nhưng mà có thể thành công hay không, tôi... Sau đó cô thật sự không biết nên nói gì. Hàn Mộc Từ chỉ ngậm miệng, có chút bực bội bỏ tay xuống. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi thực sự xin lỗi. Tôi thật sự nhận nhầm người rồi. Anh phải tin tôi chắc chắn không ngấp nghé anh. Tôi đến để ứng tuyển trợ lý thư ký, hoàn toàn là bị quý công ty thu hút, cho nên muốn vào để học hỏi. Dạ Âu Thần lạnh lùng đáp lại. Ý của cô là tôi không hấp dẫn bằng công ty sao? Hàn Mộc Từ... Không không, tôi không có ý đó, tôi chỉ... Lần đầu tiên Hàn Mộc Từ bối rối, không biết nói gì cho đúng trước mặt của Dạ Âu Thần. Lo lắng, đôi mày thanh tú của cô cau chặt lại, ngay cả đôi mắt cũng tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng không biết làm sao cho phải của cô, đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần từ từ cong lên. Không ngờ người phụ nữ kỳ quái này lại thú vị như vậy. Không đúng, anh đang làm cái gì thế? Dạ Âu Thần nhanh chóng phản ứng lại, nheo mắt lại, nguy hiểm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Nhưng đôi mắt sạch sẽ, một chút hành vi có chút kỳ lạ. Anh vì sao ở đây lãng phí thời gian với người phụ nữ này chứ? Đưa tay đây. Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ khó hiểu. Làm gì? Dạ Âu Thần không kiên nhẫn nói. Bảo cô giơ tay ra thì giơ tay ra. Nói nhiều làm cái gì? Không còn cách nào khác. Hàn Mộc Từ chỉ có thể đưa tay ra. Anh ném chiếc chìa khóa vào trong lòng bàn tay cô. Hàn Mộc Từ sững sờ một lúc. Nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay mình mới nhận ra đó là cái cô mang theo. Chiếc chìa khóa này sao lại ở chỗ của anh ta chứ? Lẽ nào là lúc nãy bị rơi sao? Nhưng chìa khóa của cô bị rơi, Dạ Âu Thần sao có thể đưa đến cho cô chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sạch sẽ hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh ở đây đợi tôi là vì trả lại chìa khóa cho tôi sao? Ai nói tôi ở đây đợi cô? À, không phải sao? Thế thì vì sao lúc tôi đi qua, anh đúng lúc lại ở đây chứ? Dạ Âu Thần cười lạnh châm chọc cô. Tôi chỉ muốn xem thử người phụ nữ như cô có thủ đoạn nào nữa. Giờ xem ra cô không chỉ nhiều ý định mà còn rất tự mình đa tình nữa. Bộ dạng anh nói ra lời này giống như là quay về 5 năm trước. Lúc đó cô vừa mới gà vào nhà họ Dạ. Dạ Âu Thần mới biết thân phận của cô là người phụ nữ đã ly hôn, còn là gà thay. Thái độ anh đối với mình chính là tồi tệ như thế này. Bộ dạng hiện giờ của Dạ Âu Thần giống hệt như 5 năm trước. Hoảng hốt mới phát hiện, hóa ra thời gian 5 năm đã trôi qua, Dạ Âu Thần vẫn là Dạ Âu Thần, tính cách của anh vẫn không thay đổi, chỉ là sau này đều là vì mình mới thay đổi. Nhất thời, Hàn Mộc Từ nhìn anh có chút bùi ngùi, vì hai người đứng gần nhau cho nên Dạ Âu Thần đương nhiên cũng nhìn ra cảm xúc trong mắt cô. Lúc này thấy cô bùi ngùi nhìn mình, cho rằng cô cảm động vì chuyện chìa khóa, tự mình đa tình, cảm thấy anh đặc biệt đứng đây đưa chìa khóa cho cô. Lập tức sắc mặt anh lạnh đi, giọng điệu có chút khinh thường. Khuyên cô nhân lúc còn sớm nên bỏ cái suy nghĩ không tường đó đi. Lấy được chìa khóa rồi thì cô có thể rời đi rồi đó. Nói xong, Dạ Âu Thần xoay người lại xài bước đi. Hàn Mộc Từ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh rời đi, chậm chậm cúi đầu xuống, nhìn chìa khóa đó. Chìa khóa chắc bị anh cầm rất lâu, cho nên phía trên có hơi ấm của bàn tay anh, ấm áp. Hàn Mộc Từ cúi đầu, dùng má mình áp lên chìa khóa. Thật tốt. Hơi ấm của anh thật sự tồn tại. Tin tức Dạ Âu Thần xuất hiện ở nhà họ Uất Trì không truyền về trong nước, nhưng Hàn Mộc Từ đột nhiên xin nghỉ khiến cho người ở trong công ty bàng hoàng. Kể từ khi cô thay Dạ Âu Thần làm phó chủ tịch của tập đoàn Dạ Thị, mỗi ngày đều bận rộn không thể kết thúc được. Chuyện công ty bao gồm rất nhiều hợp đồng, vì chuyện Dạ Âu Thần xảy ra chuyện mà tiêu tan đều là cô phải tăng ca để xử lý. Không có một ngày đến muộn, từ trước đến nay đều là đến sớm nhất công ty. Nhưng giờ, cô vậy mà lại xin nghỉ phép. Mọi người có chút kinh ngạc, suy đoán hành động này của cô. Hàn Thanh và Tô Cừu làm rất tốt công việc bí mật, không cho mọi người biết chuyện cô ra nước ngoài. Chỉ nói chuyện cô liên tục làm việc hơn một tháng, đều ở công ty, lại luôn luôn không có tin tức của Dạ Âu Thần, cho nên tinh thần và sức lực đều kiệt quệ, chống đỡ không nổi nữa, phải có thời gian dài để nghỉ ngơi. Mọi người đều nghĩ rằng cô thực sự đã có nhiều đóng góp cho công ty trong thời gian này. Dạ Âu Thần vắng mặt, một mình cô gánh vác nhiều chuyện như thế, đúng là cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn về ngày về thì chưa xác định, mọi người lại thở dài. Nhưng chỉ có một người biết sự thật, đó là chú Trần, người trong khoảng thời gian này luôn luôn chăm sóc cho Hàn Mộc Từ. Lúc cô vào công ty, chú Trần luôn đứng trên lập trường của cô để hỗ trợ cô, sau này còn giúp cô vượt qua rất nhiều khó khăn. cho nên Hàn Thanh với Tô Cửu tìm ông đầu tiên nói chuyện này với ông. Chú Trần biết tin Dạ Âu Thần còn sống, suýt nữa thì bật khóc, vuốt râu mình rồi chua xót nói: "Tôi biết thằng nhóc này mạng lớn, cậu ta trước đây thường chọc giận tôi, sao có thể dễ dàng chết như thế chứ. Hey, con bé Mộc Từ này đúng là có phúc, thật sự để con bé đợi được rồi. Thế thằng nhóc Âu Thần giờ thế nào rồi? Nếu đã tìm thấy rồi thì sao không đưa về?" Tô Cửu cười nhẹ nói: "Bác Trần, chuyện này khó giải thích rõ ràng. Không phải là cậu chủ Dạ còn sống là chuyện tốt, chuyện khác có chút phức tạp. Cậu chủ Dạ, anh ấy hình như bị mất trí nhớ, không nhớ tất cả chuyện trước đây." Chú Trần nhất thời trợn to hai mắt. "Cháu nói cái gì? Thằng nhóc đó mất trí nhớ sao?" Dường như nghĩ ra được cái gì đó, chú Trần lại nói: "Thế Mộc Từ nó há không phải là..." "Vâng." Tô Cửu gật đầu. "Cô chủ Mộc Từ lại ở bên đó, nói nhất định phải mang cậu chủ Dạ trở về. Trước khi cô ấy mang được cậu chủ Dạ về, nhiều chuyện của công ty đều nhờ chú Trần xử lý." Lời này chú Trần phút chốc cảm thấy chính nghĩa vô cùng, lập tức vỗ ngực gật đầu. "Chuyện này cháu cứ yên tâm, nếu con bé đã quyết định rồi thì thời gian này chú nhất định sẽ lo cho công ty thật tốt, không để những kẻ có suy nghĩ xấu xa có cơ hội đục nước béo cò đâu." Bộ dạng này của ông thật khiến cho Tô Cửu thích thú. "Chú Trần, chú thật là thú vị." Hàn Thành cũng mím môi chào cười nói: "Chẳng trách mà chủ tịch Mộc Từ ở trước mặt anh khen chú Trần chuyện lần này. Mộc Từ cũng nói trước với chúng ta rồi, chỉ nói cho một mình chú Trần thôi." Chú Trần vừa nghe chuyện Dạ Âu Thần chỉ có một mình ông biết, liền cảm thấy sứ mệnh của ông càng mạnh mẽ thêm, cảm động đến xém tí nữa thì rơi nước mắt. "Cháu yên tâm đi, sau này có Mộc Từ ở công ty, chú Trần vĩnh viễn sẽ không phụ lòng tin của con bé đối với chú." Hey, sống hơn nửa đời người rồi, cảm giác được người khác tin tưởng thật tốt. Trước đây, lúc Dạ Âu Thần là chủ tịch, tuy cậu từng phản bác mình, nhưng rất nhiều lúc ý kiến của ông nói Dạ Âu Thần, cái tên nhóc này sẽ im lặng đi làm. Giờ hai vợ chồng đều tin tưởng mình như thế, thật đúng là cảm động mà. Hàn Mộc Tử mất mấy ngày mới dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa được. Tuy ban đầu chỉ mang một chiếc túi vào ở, nhưng trong này có rất nhiều không gian, không phải là phong cách cô thích, cho nên Hàn Mộc Từ trong mấy ngày nay đổi phong cách giường theo sở thích của mình. Phòng tuy không rộng rãi như chung cư trong nước, nhưng hơn ở chỗ ánh sáng tốt, mỗi ngày đều có ánh nắng chiếu vào. Hơn nữa, nơi này cũng không ồn ào. Dưới lầu có siêu thị và các loại cửa hàng phục vụ nhu cầu hàng ngày cách không xa. Cô vẫn đang chờ tin tức của tập đoàn Uất Trì. Hôm đó, sau khi đi ứng tuyển về, đã hai ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa nhận được thông báo bảo mình đi làm. Hàn Bộc Tử có chút lo lắng, nhưng lo lắng hoài thì cũng không phải là cách. Cô đang nghĩ, nếu không đủ tư cách làm trợ lý thư ký, có lẽ cô có thể lui về thứ hai, từ nơi thấp nhất từ từ đi lên, xem như là mình lần nữa bắt đầu phát triển lại, làm từ nhân viên bình thường nhất. Nhân viên bình thường, chắc cô đạt chuẩn chứ. Còn chuyện khác thì đợi vào tập đoàn Uất Trì rồi nghĩ cách là được rồi. Cô tính toán như thế. Ngày thứ ba, Hàn Mộc Tử cuối cùng cũng đợi được điện thoại của tập đoàn Uất Trì, bảo cô phỏng vấn qua rồi, sáng mai 8 giờ chuẩn bị đến báo cáo. Lúc nghe được tin này, Hàn Mộc Tử cảm thấy trái tim mình đập lệch nửa nhịp, hồi lâu cũng không có phản ứng. "Alo, có nghe thấy tôi nói không?" Giọng nữ ở đầu dây bên kia không nghe thấy phản hồi liền hỏi. Hàn Mộc Từ hoàn hồn, lập tức gật đầu. "Nghe thấy rồi, cảm ơn. Sáng mai tôi liền đến đó báo cáo sau." "Vâng, chúc mừng cô. Cô là người đầu tiên vượt qua vòng phỏng vấn trong mấy hôm nay đấy." Hàn Mộc Từ cong môi, nghiêm túc nói câu cảm ơn. Sau khi ngắt máy, Hàn Mộc Từ vui vẻ thiếu chút nữa thì reo hò lên. Nhưng ngay sau đó, cô bắt đầu suy nghĩ lại. Rõ ràng hôm đó cô gặp anh rồi, anh cũng biết mình đi ứng tuyển vị trí trợ lý thư ký. Nhưng anh thế mà không có gây khó dễ sao? Vốn cô đợi tin tức, đợi đến hoàng hốt, còn nghĩ hôm nay không có kết quả nữa, thì liền đi đầu quân làm nhân viên, không ngờ tin tức đến rồi. Xem ra anh thật sự tin tưởng lời cô nói. Dù thế nào thì có thể vào công ty đã là chuyện tốt. Hôm sau, Hàn Mộc Từ liền đến công ty báo cáo. Lúc nói với Lễ Tân còn rất kinh ngạc, chua xót nhìn cô. "Cô đúng là may mắn. Trước khi cô đến, tôi còn cho rằng cô cũng giống như các cô ấy, sẽ không có cơ hội được chọn. Không ngờ cô thế mà phỏng vấn thành công rồi. Cho nên có thể tiết lộ một chút, cô làm như thế nào để thông qua vòng phỏng vấn thế?" Lễ Tân nhiều chuyện nghe ngóng Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ bị bộ dạng này của cô ta chọc cười nói. Mọi người phỏng vấn thế nào thì tôi phỏng vấn như thế đó thôi. Thậm chí tôi làm thế nào để thông qua, chắc là do tôi may mắn. Không ngờ cô cũng rất khiêm tốn. Tôi còn cho rằng cô là người duy nhất thông qua, cô sẽ rất đắc ý đấy. Đột nhiên Lễ Tân cảm giác hình như biết Hàn Mộc Từ vì sao lại thông qua vòng phỏng vấn rồi. Cô khác với những người phỏng vấn trước. Hơi thở trên người cô rất sạch sẽ, ánh mắt cũng vậy. Trên người không có mùi nước hoa, chỉ là trang điểm nhẹ, bày tỏ sự tôn trọng, ăn mặc cũng rất thường ngày. Tuy nói con gái yêu cái đẹp là chuyện bình thường, nhưng cũng phải tùy trường hợp nào thích hợp với người như thế nào. Đám người kia chỉ nghĩ dùng sự xinh đẹp của bản thân đi thu hút sự chú ý của Uất Chỉ Thần, lại quên mất mục tiêu ban đầu của mình. Các cô ấy là đến để phỏng vấn, người phỏng vấn lại không phải là Uất Chỉ Thần. Không có gì để đắc ý cả, may mắn mà thôi, tôi lên trước nhé. Sau khi Hàn Mộc Tử đi, cô gái ngồi ở bên cạnh quầy Lễ Tân cũng chưa không tệ. Lúc nói chuyện, nồng mùi chua như chanh. Cô ta sao lại tốt số thế chứ? Tôi thấy có bao nhiêu người đều không qua vòng phỏng vấn được. Cô ta thế mà một lần liền thông qua rồi. Hơn nữa, cái bộ dạng cũng không ra làm sao cả. Cấp trên rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế chứ? Nghe lời này, cô trả lời lại một câu. Người ta là đến để làm việc, chứ không phải là đến để chọn người đẹp. Xinh đẹp để làm cái gì? Chọn hoa khôi thế giới à? Huống gì, tôi thấy cô ấy cũng xinh đẹp, chỉ là không phải là dạng đặc biệt quá xinh đẹp thôi. Nhưng tuyệt đối, nhìn vào rất thoải mái. Vì có bài học mấy hôm trước, cho nên Hàn Mộc Từ lần này không dám đi thang máy dành cho chủ tịch nữa, mà ngoan ngoãn đi thang máy dành cho nhân viên cùng với mọi người. Công ty lớn đúng là công ty lớn, thật nhiều người. Lúc Hàn Mộc Từ đến cửa thang máy nhìn thấy đám đông đang đợi ở đó. Mọi người đều trông rất bận rộn, thậm chí có người còn nghiêng đầu gọi điện thoại trong khi cài cúc quần áo. Một số tay thậm chí mang theo bữa sáng. Một số nhân viên thì thậm chí còn đang trang điểm. Điều này vẫn là thường thấy. Đối với cuộc sống ở thành phố có nhịp sống nhanh mà nói, buổi sáng đuổi kịp tàu điện ngầm hoặc xe buýt đông đúc. Người cách chỗ làm gần đương nhiên là thoải mái, nhưng nếu như cách xa thì phải dậy sớm để đón tàu điện ngầm, xe buýt, vì để không bị muộn và ngủ nhiều hơn vài phút. Rất nhiều người đều ăn bữa sáng trên đường đi. Đó là trạng thái bình thường của người trẻ. Hàn Mộc Từ mỉm cười, đã bao lâu rồi không trải qua những chuyện như thế này. May mắn thay, ngôi nhà cô thuê tương đối gần nơi này. Dù là đi bộ hay là đi tàu điện ngầm thì đều được cả. Mộc Từ. Phía sau có người ngạc nhiên gọi tên cô. Hàn Mộc Từ quay đầu lại, không ngờ lại thấy bóng dáng của La Lệ. Cô ấy sao lại ở đây chứ? La Lệ kinh ngạc bước tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trèo tràn đầy vui mừng. Thật sự là cô, tôi còn cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Không ngờ cô thật sự thông qua vòng phỏng vấn rồi. Chúc mừng cô nha. Hàn Mộc Từ có chút hiếu kỳ. Mình thông qua vòng phỏng vấn, thế cô ấy thì sao đây? Cô ấy vì sao lại ở đây? Lẽ nào là vì cô ấy cũng thông qua vòng phỏng vấn sao? Trợ lý thư ký thứ hai cần người ư? La Lệ cười đến gần cô. Có phải là cô hiếu kỳ vì sao tôi ở đây không? Hàn Mộc Từ gật đầu. Thật ra hôm đó tôi thấy cô vào được 10 phút rồi thì cảm thấy mình phải bình tĩnh. Nhưng tôi lại vội muốn tìm công việc cho nên đi ứng tuyển nhân viên bình thường. La Lệ giải thích một câu. Hóa ra là thế. Hàn Mộc Từ đột nhiên nhận ra, không ngờ La Lệ cũng nghĩ giống như mình. Trợ lý thư ký không được thì làm nhân viên bình thường cũng được. Dù sao thì cứ ở lại công ty này đã. Mình vì có mong muốn, lẽ nào La Lệ cô ấy cũng có mong muốn sao? Nụ cười của La Lệ trông rất ngượng ngùng. Dù nói thế nào thì tập đoàn Uất Trì, dù là nhân viên bình thường thì tiền lương cũng cao hơn rất nhiều bên ngoài. Tôi hiện giờ rất cần tiền, cho nên chỉ có thể thế này thôi. Cũng không sao, từ tầng thấp đi lên, tôi có thể học được nhiều thứ hơn. Không ngờ cô gái này thế mà vẫn rất lạc quan vui vẻ đây. Hàn Bộc Tử nghiêm túc đánh giá cô ấy, cuối cùng thì vươn tay về phía cô ấy khẽ cười. Thế tôi cũng chúc cô một câu, chúc cô chính thức nhậm chức. La Lệ nhìn bàn tay chủ động vươn ra của cô, vừa mừng vừa lo. Cô... Sự lạnh lùng và xa cách của Hàn Mộc Từ trước đây không phải La Lệ nhìn không ra, cho nên hôm nay cô chủ động vươn tay về phía mình. La Lệ cảm thấy chắc là cô ấy tiếp nhận mình rồi. Ấy, có phải vì chúng ta không còn mối quan hệ cạnh tranh nên cô mới tiếp nhận quen biết tôi không? Nghe thế, Hàn Mộc Từ cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu nói giữa hai người là mối quan hệ cạnh tranh, cô cũng không có lý do gì để đón nhận quen thân với cô ấy. Chẳng qua, sự nhiệt tình của La Lệ khiến cô cảm nhận được có chút sợ mà thôi.

Nếu cô có thể chuyển lên chính thức, thì tháng đầu tiên khi lên chính thức sẽ bổ sung tiền lương thêm chính thức cho cô. Có phải là rất vui không? Hàn Mộc Từ chỉ có thể lộ ra vẻ kinh ngạc phụ họa nói. Phúc lợi của công ty thật tốt quá, chẳng trách người đến ứng tuyển nhiều như thế. Nghe thế, trên mặt của người phụ nữ có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Cô cho rằng các cô ấy là vì phúc lợi của công ty mà đến sao? Hàn Mộc Từ đương nhiên biết không phải. Những người đó đều vì gia âu thần của cô mà đến. Chỉ là... Cô giờ đương nhiên không thể nói như thế, chỉ có thể gật đầu. Thế thì cô nghĩ sai rồi. Phúc lợi của tập đoàn Uất Trì tuy tốt nhưng cũng không đến mức đông đúc như thế. Nên nói là không có sức mạnh đáng sợ như thế. Dù sao, mục đích của người đến ứng tuyển không giống nhau, nhưng cũng không khác nhau lắm. Chẳng qua, những cô gái gần đây đến phỏng vấn đều vì một mục đích giống nhau. Mục đích giống nhau sao? Người phụ nữ cười bí hiểm. Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của cô ấy đứng lên nói. Sau này cô sẽ biết thôi. Đúng rồi, không có gì nữa. Cô có thể ký hợp đồng 3 tháng tiếp theo. Cứ làm việc cho tốt. Sau này có thể gọi tôi là chị Lâm. Hàn Mộc Từ nghiêm túc nhìn hợp đồng một lúc, xác nhận không có vấn đề gì thì ký tên mình lên, sau đó đưa qua. Cảm ơn chị Lâm, ngày tháng sau này phải nhờ chị chỉ bảo thêm. Trợ lý, thư ký, nghe thì có vẻ là một chức vụ cấp cao, nhưng nói trắng ra là giúp thư ký chạy việc, mệt bờ hơi tay. Còn thư ký thì sao? Chính là chịu khổ chịu mệt thay chủ tịch, đợi đến chỗ của trợ lý thư ký thì càng khổ nữa. Ví dụ, công việc hôm đầu tiên, Hàn Mộc Từ chạy lên chạy xuống, luôn nhận lệnh của chị Lâm. Cả 3 tiếng buổi sáng, Hàn Mộc Từ có 2 tiếng rưỡi là không ở trong phòng thư ký, không phải chạy đến nơi này nơi kia thì đến chỗ nọ đưa tài liệu. Tập đoàn lớn, lượng công việc cũng thật khác biệt. Vất vả lắm cô mới có thời gian ngồi xuống, thì chị Lâm lại lấy một phần tài liệu đặc biệt bảo cô làm quen với môi trường. Hàn Mộc Từ ngồi trên sofa, lật tài liệu âm thầm xem. Buổi sáng lúc cô đi đưa tài liệu, vì không quen thuộc lắm cho nên mới chạy sai cả chỗ. Nếu sau này mỗi ngày đều đưa như thế, đợi cô quen rồi thì công việc này của cô chắc có thể giảm đi rồi. Chỉ là... Hàn Mộc Từ lật tài liệu thì nhíu mày. Theo những chuyện mà công việc của cô làm, hình như không có chút cơ hội nào lại gần gia âu thần. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ ở cửa thang máy vào 3 ngày trước, Hàn Mộc Từ lại bắt đầu suy nghĩ. Lần đó cô rõ ràng đã tiết lộ cho anh mình đến để ứng tuyển trợ lý thư ký. Nhưng anh vẫn không hạ lệnh xuống để cô không được đến công ty. Chuyện này là thế nào chứ? Anh cố ý thả đường cho mình sao? Hay là anh vốn không để ý đến chuyện này? Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Mộc Từ cảm thấy vế sau có khả năng lớn hơn. Dù sao thì chức vụ này của cô đối với gia âu thần mà nói vốn không có uy hiếp gì cả. Vì bình thường, ngay cả mặt cũng không thể gặp được. Có thể gặp được gia âu thần chỉ có chị Lâm thư ký. Cô chỉ là người trung gian với các nhân viên cấp dưới, lo mọi chuyện, sau đó sắp xếp báo cáo cho gia âu thần là được rồi. Về phần tin tức của gia âu thần cũng do chị Lâm truyền lại. Nghĩ như thế, cô sau này chắc là không có cơ hội để lại gần gia âu thần rồi. Không có cơ hội lại gần anh, sao có thể kích thích anh khôi phục trí nhớ chứ? Đột nhiên, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ trở nên ảo não. Đến giờ cơm rồi, cô không đi xuống ăn cơm sao? Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên câu hỏi. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu a lên một tiếng, lại thấy chị Lâm đứng ở trước mặt mình. Cô ấy dường như thu dọn xong rồi, đang cầm chìa khóa. Chị Lâm, đến giờ cơm rồi. Hàn Mộc Từ lúc này mới hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ. Đến giờ tan làm rồi. Ây da, cô thật sự rất chú tâm đấy. Một câu phàn nàn cũng không có. Chạy cả buổi sáng, rất mệt rồi có phải không? Nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, sau đó thì đi ăn cơm. Cảm ơn chị Lâm. Hàn Mộc Từ lúc này mới đóng tập sách lại. Chị Lâm không ăn cơm ở công ty vì cô ấy muốn về nhà làm cơm cho con. 1 giờ chiều mới vào làm. Hàn Mộc Từ quay về cũng chỉ có một mình, nên cô cũng lười chạy về nhà, cho nên cô liền định ăn cơm ở nhà ăn. Vừa đến cửa thang máy thì đụng phải một người quen. La Lệ sao? Mộc Từ. La Lệ nhìn thấy cô, vui vẻ đi tới. Tôi cuối cùng cũng đợi được cô rồi. Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn ăn cơm thôi. Hàn Mộc Từ... Cô đang đợi tôi sao? Đúng thế, tôi nghĩ xem có thể gặp may không. Không ngờ thật sự gặp được cô rồi. Đến tầng của tôi đặc biệt đợi tôi. Có thể không gặp được tôi sao? Nhưng nhìn cô ấy thật sự rất thiếu người đi cùng. Hàn Mộc Từ lúc này mới mở miệng nói. Đi thôi, đi xuống ăn cơm. Ừ, tôi biết nhà ăn ở đâu. Tôi đưa cô đi nha. Hai người đi vào thang máy. La Lệ ấn nút tầng xong, liền hỏi cô. Công việc trợ lý thư ký có mệt không? Chị thư ký có khó ở chung không? Tôi nghe nói một trong những người phỏng vấn hôm đó là thư ký, có phải không vậy? La Lệ giống như một em bé tò mò không ngừng hỏi. Ừ, chính là người lớn tuổi một chút. Ấy, xem ra tôi đoán đúng rồi. Thế người trẻ tuổi... Đúng rồi. Hàn Mộc Từ cắt ngang lời cô ấy, cười nhẹ. Sao cô lại muốn lên đó tìm tôi thế? La Lệ dường như có chút xấu hổ cắn môi mình. Tôi không dám đến nhà ăn cơm một mình. Chỗ đó nhiều người quá. Cho nên tôi với cô đều là người chung. Nếu tôi đến tìm cô, chúng ta cùng đi thì tốt rồi. Nghe thế, Hàn Mộc Từ hơi nhướng mày. Hành động này của La Lệ có chút kỳ lạ. Trước đây cô không đi làm sao? Từng đi làm rồi. La Lệ gật đầu. Nhìn thấy cô nhíu mày, cho rằng cô ghét bỏ mình, vội giải thích. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý nịnh bợ đâu. Trước đây tôi từng đi làm, nhưng là ở trong nước. Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài. Tiếng Anh của tôi không được tốt lắm. Hơn nữa, tôi cảm thấy người nước ngoài hung dữ, không dễ hòa đồng lắm. Hóa ra là như thế. Chẳng trách cô ấy luôn luôn muốn tìm mình. Sau đó thang máy đến, cửa mở ra. Hàn Mộc Từ liền đi ra, còn La Lệ thì có chút căng thẳng đi phía sau cô. Một dạng lo lắng bất an nhìn xung quanh khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cười. Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ vẫn từ bi đưa cô ấy đi gọi cơm. Hai người cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi xuống. La Lệ mới cảm kích nói. Cảm ơn cô, Mộc Từ. Nếu không có cô, tôi không biết mình phải mất bao lâu nữa. Hàn Mộc Từ cũng chú ý thấy cô ấy không hề khiêm tốn. Tiếng Anh của cô ấy thật sự không tốt lắm. Vì thế lúc nãy lúc gọi món, La Lệ nói sai tên mấy món. Hơn nữa còn nói lắp bắp. Thật khó tưởng tượng, vốn tiếng Anh như thế này, cô ấy lại dám đi làm việc ở nước ngoài một mình. Cô là cảm thấy thắc mắc, tại sao tôi lại muốn ra nước ngoài làm việc có phải không? La Lệ gắp một miếng rau xanh đưa vào trong miệng. Cô chắc chắn thấy tiếng Anh của tôi không tốt, vì sao lại phải ra nước ngoài làm việc? Thực ra chính vì nguyên nhân này, tôi muốn rèn luyện bản thân. Nếu không, trong nhà luôn luôn trân trọng tôi muốn chứng minh bản thân. Hóa ra là như thế, là đến để học tập. Mà chắc vì tức giận bỏ đi nên trên người vốn không mang theo tiền. Con gái bây giờ thật là... Hàn Mộc Từ cười nhẹ, uống chút canh, không trả lời cô. Lúc Hàn Mộc Từ ăn cơm, luôn nghĩ chuyện liên quan đến Dạ Âu Thần. Cô giờ chỉ cần rảnh rỗi, trong đầu đều là làm thế nào để kích thích Dạ Âu Thần sớm khôi phục trí nhớ. Cứ mất hồn như thế mà ăn cơm. Đợi khi ăn xong, La Lệ còn đề nghị đi theo cô xuống lầu xem thử. Dù sao thì cũng còn thời gian. Nhưng chạy cả buổi sáng... Hàn Mộc Từ đã mệt lắm rồi, muốn về phòng thư ký có sofa, muốn nghỉ ngơi một lát, thế là từ chối La Lệ. Sau khi đến phòng thư ký, Hàn Mộc Từ ngồi trên sofa, tháo giày ra, cong người lại. Dùng tay xoa xoa bắp chân, đã lâu không chạy không ngừng như thế, bắp chân đau nhức không thôi. Đang xoa thì điện thoại trong phòng thư ký đột nhiên vang lên. Hàn Mộc Từ sững lại, sau đó đứng dậy nghe máy. Trong điện thoại vang lên giọng của đàn ông lạnh lùng, pha tách cà phê mang vào đây. Giọng nam lạnh lùng gần như là từ trong điện thoại truyền đến tay của Hàn Mộc Từ, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn khiến Hàn Mộc Từ run lên. Cô vẫn đang nghĩ làm thế nào để lại gần Dạ Âu Thần, cố gắng kích thích anh nhiều nhất có thể để anh sớm nhớ lại quá khứ. Anh liền tự mình đưa đến cửa rồi. Nụ cười bắt được gà hiện lên trong mắt của Hàn Mộc Từ, trả lời một câu, "Vâng, tôi lập tức mang đến ngay." Người ở đầu dây bên kia dường như không cảm giác thấy có gì không ổn, gác điện thoại. Hàn Mộc Từ vừa cảm thấy mệt, bắp chân cũng sưng lên. Nhưng lúc này cô lại tràn đầy năng lượng, vui vẻ quay lại ghế sofa, mang giày vào, không quan tâm gì cả, liền đi về phía phòng trà nước. Khi pha cà phê, tâm trạng của Hàn Mộc Từ vui hơn rất nhiều, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Tính cách của Dạ Âu Thần, cô rất hiểu. 5 năm trước, từng làm trợ lý cho anh, cà phê của anh lúc đó đều là cô tự mình pha. Tuy lúc đó anh làm khó mình, nhưng sau này cũng dần dần không làm khó được cô mấy chuyện nhỏ như thế này nữa. Cho nên khẩu vị của anh, Hàn Mộc Từ rất rõ. Sau đó, Hàn Mộc Từ pha xong cà phê, ra khỏi phòng thư ký. Lúc này là giờ tan làm, cho nên cả tầng này đều yên tĩnh, không có ai. Chị Lâm cũng không ở đây. Hàn Mộc Từ bưng cà phê đi về phía trước. Nghe nói phòng làm việc của chủ tịch ở tầng này, cho nên Hàn Mộc Từ chỉ cần đi thẳng là được rồi. Cuối cùng thì cô đến cửa phòng làm việc của chủ tịch. Trái tim đột nhiên đập loạn xạ. Hàn Mộc Từ hít thở sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Hàn Mộc Từ, mày căng thẳng cái gì chứ? Là đưa cà phê mà thôi. Trước đây chuyện này mày thường làm mà, đã quên rồi sao? Đừng căng thẳng. Kìm cảm xúc căng thẳng xuống, Hàn Mộc Từ gõ cửa. Vào đi.